Đường giữa toàn năng, chương 81, chương 83, phỏng vấn sau thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ván đấu kết thúc, hình ảnh chuyển tới phỏng vấn sau thi đấu. Thay đấu thưởng quy thông thường chỉ mời một vị tuyển thủ đạt MVP, cũng có lúc sẽ mời huấn luyện viên. Lần này, không có gì bất ngờ, người tham gia phỏng vấn là Diệp Thiếu Dương. Khu vực phỏng vấn ánh đèn rất sáng, càng làm nổi bật màu da trắng nõn của Diệp Thiếu Dương, da rẻ mịn màng, không hề giống các tuyển thủ khác, thường bị nổi mụn, cười lên còn rất đáng yêu, đẹp hơn cả ảnh tuyên truyền. Kết luận, có thể gánh vác được camera thường, nhất thời đảng nhan khống kích động không thôi. Tôi tuyên bố, tôi là fan cuồng của anh trai nhỏ. Dương Dương có thiếu lão công hong, tuy là tôi cũng một thân Omega, nhưng mà tôi nguyện vì cậu biến A nha. Đại quân nhan khống, xin mời lăn ra khỏi phòng livestream được không? Tuyển thủ eSports xem mặt cái gì, xem kỹ thuật. Penta kêu hong lợi hại sao, xem kỹ thuật cũng thành fan nha. MC phỏng vấn kích động vỗ tay, hoàn ngành thiên hoàn liệt dương đến với phỏng vấn sau trận đấu. Diệp Thiếu Dương hướng về màn ảnh lễ phép mỉm cười. MC là một vị tuyển thủ Omega đầu tiên trong hàng ngũ những người tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Trước khi bạn ra sân có rất nhiều lời nghi ngờ, chất vấn của cư dân mạng, bạn có cảm thấy áp lực không? Diệp Thiếu Dương cầm mic trả lời, không có đâu, MC, Diệp Thiếu Dương híp mắt cười nói, bởi vì trước khi giai đoạn thi đấu này bắt đầu, cả đội luôn luyện tập trong trạng thái kín, huấn luyện viên không cho chúng tôi lướt Weibo. Cho nên là, bọn họ mắng cái gì, thật ra tôi cũng đâu có thấy. Dứt lời, cậu quay sang nhìn về phía màn ảnh lễ phép cười cười. Ánh mắt vô tội, lại rất giống như đang hỏi, có người mắng tôi sao? Những anti đã nỗ lực soát vài vạn bình luận mắng người fan. Cũng đâu có thấy, đau tim quá ta, một đám anti fan kích động múa may nhảy nhót nửa ngày, liên lục mắng thiên hoàn lên hot sớt 2 lần. Kết quả, Diệp Thiếu Dương trả lại một câu. Không nhìn thấy, thực sự là uổng công bọn họ, dành tình cảm cho, MC tặng hắn một cái, nói tiếp. Thiên hoàn trong giai đoạn đánh phân tổ, thành tích 3 thắng 5 thua đó, rơi vào bảng B. Là cố ý sao? Cái vấn đề này có chút sắc sảo, không dễ trả lời, lại dễ dàng bị mắng. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, không có cố ý rớt bảng, thiên hoàn cũng không có thi đấu giả. Mỗi cuộc tranh tài phân bảng chúng tôi đều đánh nghiêm túc, ví dụ như thời điểm đánh với kinh chập sử dụng chiến thuật du kích, tránh giao tranh, bởi vì chính diện đánh không lại, cuối cùng thua là bởi vì phương đội tìm đúng thời cơ miểu sát AD, bị quét sạch. Đánh với băng hồn thì, MC trợn mắt ngoác mồm. Khán giả đang xem livestream, đây là hiện trường phục bàn cỡ lớn. Diệp Thiếu Dương ba la nói không ngừng, nói rõ ràng lý do thua của từng ván đấu một. MC nghe tới bối rối, mắt thấy nếu không kịp ngăn lại cậu ấy sẽ nói thêm 10p, vội vàng tằng hắng đánh gãy. Khụ khụ, xem ra, thiên hoàn quả thật dụng tâm chuẩn bị ha. Mọi người phát hiện mùa giải này thiên hoàn có biến động nhân sự rất lớn. Bạn thay thế khúc giang đi mít, mọi người sao lại cân nhắc như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, sao nhỏ là người mới, dễ bị tóm, khúc giang lại ổn định. Ý của tổ huấn luyện viên là trông cậy khúc giang bảo vệ sao nhỏ, tránh cho đường dưới vỡ quá thảm. Tôi cảm thấy quyết định của tổ huấn luyện viên rất hợp lý, khúc giang cũng tình nguyện đi đường dưới, dẫn dắt người mới. MC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bạn cũng là người mới. Huấn luyện viên yên tâm cho bạn đi thay thế khúc giang sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, đương nhiên không, cho nên huấn luyện viên mới giao cho chỉ đội bảo vệ tôi. Sợ tôi cả 2 ván đều phát huy không tốt, cho nên chỉ đội nhường bùa xanh cả quá trình cho tôi. Nhọc lòng anh rồi. Chỉ sóc, netizen, đại sư bưng nước, tiếp nhận phỏng vấn cũng cần phải khen đồng đội lẫn huấn luyện viên mỗi người vài câu. EQ của anh trai nhỏ rất cao. Nói như thế đột nhiên cảm thấy việc khúc giang đi SP cũng rất dễ tiếp thu. Khúc giang xác thực rất vững vàng, có khúc giang kiềm lại sao nhỏ thì đường dưới mới không tan tành. MC lại hỏi tiếp, chúc mừng Liệt Dương có được Penta Q ván đầu, đây cũng là Penta Q đầu tiên trong mùa giải này. Ra sân ưu tú, năm sát phong thần, một trận chiến thành danh, bạn có điều gì muốn chia sẻ không? Diệp Thiếu Dương tiếp tục cười híp mắt nói. Tôi có được Penta Q là nhờ đồng đội giúp đỡ. Sao nhỏ lừa được rất nhiều skill then chốt. Lão Tần và Khúc Giang khống chế không có khe nứt gãy. Tạo cơ hội cho tôi tham gia. chỉ đội truy sát, khống chế lại nhường mạng cho tôi, cảm ơn tất cả mọi người. Pentakill chỉ là phát súng đầu, sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Netizen, Diệp đại sư bưng nước hàng thật thiếu dương. Tôi nghi ngờ MC đưa bản thảo câu hỏi cho cậu ấy lén lút viết câu trả lời trước. Trả lời theo phong cách phát ngôn viên, thiên hoàn bộ ngoại giao liệt dương. Ha ha ha, tôi thấy, anh trai nhỏ nghiêm túc, trả lời rất đáng yêu. Thiệt là người mới hả? Trả lời quá bình tĩnh, MC vốn nghĩ cho người mới nhận phỏng vấn sẽ mất bình tĩnh, khẩn trương gặp sự cố. Kết quả, Diệp Thiếu Dương y như mở họp báo, trả lời cực kỳ thành thục, giống như là đội trưởng lâu năm. MC nói, cảm ơn Liệt Dương đã tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi. Dưới đài, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, Diệp Thiếu Dương cúi chào người phỏng vấn, sau đó quay người đi. Làm đội trưởng bao năm, muốn hố cậu chỉ bằng phỏng vấn. Xin cảm ơn, mơ đẹp quá ha. Cũng trong lúc đó, ở Gaming House chiến đội Bắc Mục, Triệu Tân An xem xong phỏng vấn, thần sắc càng phức tạp, hắn vò tóc, lẩm bẩm nói. Giọng của người này hơi quen tai, hơn nữa cách nói chuyện của cậu ấy, sao lại có vẻ giống streamer Tiểu Bạch. Huấn luyện viên Bắc Mục nói, đấu pháp, thống trị vực sâu, cũng giống, hai người còn đang tranh luận thì Triệu Tân Bình đã phát một video, bật lớn âm lượng laptop. Là video lúc trước Tiểu Bạch đánh trận thăng cấp vương giả gặp A Ngư Ca, lúc đó đã từng mở mic chỉ huy. Nghe thấy thanh âm trong trẻo truyền vào tai, mít giao tranh, đường dưới AD và SP đẩy lính, tới đường sông lập tức bật tăng tốc trở về. Triệu Tân Bình quay qua nói, giọng nói giống chứ, Triệu Tân An trợn mắt ngoác mồm, đây đâu phải giả thiết nữa, đây chính xác là Tiểu Bạch. Huấn luyện viên Bắc Mục cũng trợn mắt ngoác mồm, biểu cảm sắp không quản lý nổi. Đẹp, Diệp Thiếu Dương lẽ nào là streamer Tiểu Bạch, cậu ấy không phải ký chiến đội hạng 2, mà là ký với Thiên Hoàn. Còn được đánh chủ lực, Triệu Tân An, rất sớm tại mùa giải S9, mọi người đã thấy Chỉ Sóc dẫn theo Tiểu Diệp, nhưng Diệp Thiếu Dương khi đó ngoan ngoãn ngồi kế bên Chỉ Sóc, gặp ai cũng híp mắt cười chào hỏi, không có nói nhiều, chỉ mới nói với Triệu Tân Bình một câu. Xin chào, Triệu đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên... Triệu Tân An không có nghe ra giọng có giống Tiểu Bạch hay là không. Nhưng phỏng vấn hôm nay, Diệp Thiếu Dương ba la nói rất nhiều, tựa như một phát ngôn viên, cho nên mới so sánh được độ giống. Huống hồ chi streamer Tiểu Bạch còn từng cầm lấy no, một thống trị vực sâu, kết hợp giữa giọng nói và đấu pháp, không khó để nhận ra, người này chính xác là streamer Tiểu Bạch. Sắc mặt của Triệu Tân An bây giờ trắng xanh đan xen. Lúc trước tại sao hắn lại não tàn gửi video vào nhóm, còn đi tuyên truyền khắp nơi, kết quả bây giờ bị Thiên Hoàn cướp tay trên, giật mất một tuyển thủ tiềm năng. Triệu Tân Bình tỉnh táo nói, chúng ta đã phán đoán sai, streamer Tiểu Bạch không chỉ chơi game giỏi, cậu ấy đi thi đấu chính thức cũng sẽ không rớt ngựa, Pentakill ván đầu là lời tuyên bố tốt nhất. Huấn luyện viên Bắc Mục lại thở một hơi thật dài, biết thế chả làm, sao bọn họ lại không sớm ra tay một chút. Ký Tiểu Bạch về đây. Giờ thì hay rồi, bị Thiên Hoàn đoạt mất. Mùa giải này Thiên Hoàn tuy rơi vào bảng B, nhưng từ trận đấu ban nãy có thể nhìn thấy, cả nhánh đội ngũ đều đang thay ra đổi thịt, trạng thái hoàn toàn tốt hơn mùa giải trước rất nhiều. Jay-Z Carry trong tay Chỉ Sóc còn chưa xuất hiện, chỉ mới dựa vào mid mang tiết tấu đã đánh nổ chiến đội vừa thăng cấp từ giải đấu nghiệp dư NTG. Sau này, một khi Thiên Hoàn mang ra Jay-Z mid liên động, đừng nói là bảng A, B, bảng S cũng không chắc né được một đao. Triệu Tân An cả mặt đều là uất ức. Phi Phi, em muốn chém Chỉ Sóc quá. Triệu Tân Bình nhàn nhạt nói. Cũng không cần trách cứ Thiên Hoàn, nhớ cho kỹ, trước đây điều kiện Tiểu Bạch đưa ra là đánh chủ lực mid. Thiên Hoàn đáp ứng, nhưng chúng ta không. Cho nên, không phải là bọn họ giành trên tay chúng ta, mà là Tiểu Bạch lựa chọn chiến đội thích hợp nhất với cậu ấy. Alpha tỷ tỷ luôn bình tĩnh dưới mọi tình huống. Triệu Tân An giờ khóc giờ cười. Chị, đừng nói nữa mà, càng nói em càng tức. Huấn luyện viên Bắc Mục thở dài. Hiện tại xoắn suýt mấy này chi nữa. Chúng ta ký với Son, còn là át chủ bài khu châu Âu, rèn luyện đàng hoàng. Đến lúc đó, Bắc Mục còn phải sợ Thiên Hoàn sao? Triệu Tân Bình gật đầu dứt khoát. Đúng thế, cho nên quản chiến đội người ta làm gì, làm tốt việc của mình đã. Triệu Tân An hít sâu, thì cũng biết đạo lý là thế, nhưng mà tâm thức vẫn ngứa ngáy. Bảo vật được mình phát hiện nhưng lại bị người khác đào mất, ai vui cho nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng tự thôi miên, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, nếu không càng nghĩ lại càng buồn bực. Gaming Hao kinh chập, huấn luyện viên Trần xem phỏng vấn xong, cũng là một hành động y chang Bắc Mục bên kia. Hắn nhanh chóng mở laptop, bật video mà Triệu Tân An gửi trong nhóm, thanh âm chỉ huy của Tiểu Bạch nhanh chóng truyền vào tai, nghe thêm tí nữa, huấn luyện viên Trần trầm ngâm. Cậu ấy là Tiểu Bạch, đúng nhỉ, Phương Chính Thanh nói, giọng nói giống, phong cách cũng giống. Huấn luyện viên Trần, cho nên, Tiểu Bạch nói đã ký với chiến đội, đó là Thiên Hoàn sao? Phương Chính Thanh xoa xoa huyệt thái dương, huấn luyện viên của Thiên Hoàn gan cũng lớn lắm, để cho người mới thay chỗ Khúc Giang đi mít. Nhưng nếu là Tiểu Bạch thì cũng hiểu được, dù sao thực lực rất tốt. Bằng không, Thiên Hoàn làm sao có thể để một tuyển thủ Omega không hề có kinh nghiệm đánh chủ lực. Streamer Tiểu Bạch không có kinh nghiệm thi đấu, nhưng cậu ấy có 8 cái no, một quốc gia. Chứng minh được trình độ nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Trần như có điều suy nghĩ, nhìn danh sách thành viên Thiên Hoàn. Hắn chỉ vào ảnh tuyên truyền, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Thiên Hoàn Liệt Dương, có thể liên tưởng tới cái gì? Server quốc tế có đôi Sunshine, Moonlight đó, dây Zimit liên động, có khi nào là hai vị này không? Phương Chính Thanh nhíu mày, ID của chị Sóc đã là Sóc Nguyệt, cậu ấy dám mở ơ clone tên Moonlight. Ơ phính Sóc Nguyệt, Liệt Dương, ơ clone Sunshine, Moonlight, là sợ người khác không nhận ra á à? Huấn luyện viên Trần vốn rất chắc chắn, bị Phương Chính Thanh vặn ngược lại, hắn đột nhiên không chắc chắn nữa. Hình như cũng đúng ha, chỉ sóc cẩn thận như vậy, nếu đã muốn giấu Diệp Thiếu Dương tới tận mùa giải mới, thì tất nhiên không dám dùng tên Erklon rõ ràng như thế. Phương Chính Thanh gật đầu, hơn nữa, chỉ sóc không chơi hắc lang đâu, cũng không dậy 7 giờ sáng. Huấn luyện viên Trần thở phào, xem ra đôi dây Zimit đó là ở khu thi đấu khác. Hai người lại lần nữa tự thuyết phục lẫn nhau, Diệp Thiếu Dương là streamer Tiểu Bạch, các chiến đội có chú ý tới streamer Tiểu Bạch đều đoán được 7-8 phần, dù sao giọng nói cũng quá giống, thống trị vực sâu còn là tướng thành danh của cậu ấy. Nhưng mà đôi Sunshine, Moonlight ở server quốc tế kia thì đến nay vẫn còn là bí mật. Diệp Thiếu Dương phỏng vấn xong, đến phòng nghỉ lấy áo khoác. Chúng ta về khách sạn sao? Huấn luyện viên Lâm cười nói, không vội về. Mọi người đi ăn lẩu, huấn luyện viên mời nha. Mùa đông tuyết rơi được ăn một bữa lẩu, quá tuyệt. Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình sung sướng, đi theo các đồng đội tìm đường sán đặt nhà hàng. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn từng miếng thịt bò nóng. Đang ăn, điện thoại đột nhiên nhiều thêm mấy thông báo. Phương Chính Thanh, Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương, Thiên Hoàn Liệt Dương, Triệu Tân An, Nghĩa Nó U, cậu ký với Thiên Hoàn, mà cậu là Omega. Huấn luyện viên Trần, Tiểu Bạch, ây già, kinh chập chúng tôi lúc trước cũng thành ý 10 phần, nhưng xem ra không bằng Thiên Hoàn. Tôi thật sự rất coi trọng cậu, thôi, không làm đồng đội, thì ngày sau gặp lại trên sân thi đấu đi. Diệp Thiếu Dương thống nhất rep bằng 3 cái meme, rớt ngựa rồi, thờ khắc lấy, thống trị vực sâu, cậu đã không còn muốn giấu ơ clone Tiểu Bạch. Dù sao câu lạc bộ cũng cần tuyên truyền, tuyển thủ một mình cậu không có uy bua, thật không tiện. Hợp tác với Đài Tình Ngư sắp bắt đầu, sớm muộn gì cũng phải công khai thân phận. Quay đi ngẫm lại, thôi để Thiên Hoàn. Chính đi, ván kế tiếp, các huấn luyện viên hẳn phải đau đầu. Tiểu Bạch có 8 cái no, 1, ban cái gì đây, cách chương.